Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, mục lục chương rung động. Ba người chạy vội Triệu ra trực tiếp liền hỏi, yên lặng. Trên người của ngươi không sinh cơ đâu, vừa rồi kia chỉ hải quỷ giống như, Thẩm Mặc lúc này xác định vừa rồi này chỉ hải quỷ xác thật nói chuyện, cái kia thanh âm. Các ngươi vừa rồi nghe được sao? Nghe được cái gì, kêu ca ca ngươi cái kia, Thẩm Mặc, Triệu gia nhìn thời gian, rạng sáng tam điểm mơ siêu, đăng, bốn người dưới chân một cái trầm xuống, chúng ta trước tìm cái âm u. Góc, bọn họ hiện tại chạm vị trí quá bắt mắt. Hướng góc tường đi Thẩm Mặc dùng sức mà xoa bóp mặt, thời gian không nhiều lắm. Mông thái cùng quan tài mặt lại có thể kiên trì bao lâu? Còn có chỗ nào bị hắn quên mất, mau ngẫm lại. Lột bột một tiếng, dưới chân lại một lần trầm xuống, mấy người hai mặt nhìn nhau, làm sao vậy? Sóng thần lại tới nữa. Ba người hiện tại đều là hạc khóc, thời điểm, Triệu gia trong lòng run sợ địa đạo, Thẩm Mặc phát hiện. Không sợ trời không sợ đất Triệu đại gia nguyên lai cũng sợ chết, chống chải tàu biển chở khách chạy. Định kỳ, bên ngoài cuồng phong gào thét, bên trong đầy đất hỗn độn. Thân thuyền đột nhiên lại là một cái lay động, giây tiếp theo, nháy mắt 45 độ giác nghiêng, ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là một cái trơn trượt. Nước mưa chụp phủi bịt kín cửa sổ, Triệu gia tan vỡ mà kêu to, này thuyền nên sẽ không muốn chìm đi, Triệu gia giống to đánh thức chính là ngủ say mọi người, cái. Thứ nhất tỉnh lại, là hàng ngày dậy sớm kiểm tra khoang thuyền máy móc nhân viên công tác. Mông lung mở mắt ra, lại phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, mới vừa đứng lên. Khoang thuyền chính là một cái kịch liệt đong đưa, một cái không bắt bẻ, cả người trực tiếp mặt chiều sàn nhà phát gục trên mặt đất. Liền cái giảm sóc đều không có, thật vất vả bò dậy còn không có đứng vững, thân thuyền lại là kịch liệt lay động, lúc này hào. Nhân viên công tác vội vàng bò dậy hướng ngoài cửa sổ xem mơ siêu chỉ thấy ngoài cửa sổ. Lôi điện đan xen, đầy trời nước mưa hỗn loạn cuồng phong, mặt biển thượng hình thành một lãng tiếp một lãng sóng gió. Xong rồi, đại khái là tam điểm 40 phân thời điểm, ba người ngay sau đó liền nghe được trên thuyền nơi nơi truyền đến tiếng người, mau tỉnh lại mau. Tỉnh lại, trên thuyền lậu thủy, mau. Mau, bão táp tới, ngoặc kép, lần này tiếng người không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì vui sướng. Mang đến chính là lớn hơn nữa tin dữ, chỗ ngoặt chỗ. Cả người ướt đẫm nam nhân nâng một nam nhân khác đi tới, ba người vội vàng vọt đi lên, thái ca hắn. Giang Linh cữu đem hôn mê mông thái giao cho Triệu gia. Lắc đầu, không có việc gì, Thẩm Mặc bức thiết mà muốn biết một việc. Nhìn đến quan tài mặt lập tức tiến lên hỏi, quan tài mặt, người phía trước nói qua hải quỷ sẽ phát ra tiểu hài tử thanh âm. Chúng nó là ăn chết yểu hài tử hồn phách hình thành quái vật. Kia nó chỉ biết bắt trước bị ăn tiểu hài tử thanh âm sao? Giang Linh cựu ánh mắt đột nhiên thay đổi, người nói cái gì? Vì, các ngươi những người này... Đứng mau hỗ trợ, lao xuống tới quản lý viên nhìn đến tụ ở bên nhau 5 người vừa định kêu bọn họ đi hỗ trợ đạo thủy. Đến gần liền nhìn đến mấy người hiện trạng. Các ngươi đây là làm sao vậy? Bác sĩ, quản lý viên gân cổ lên liền kêu tàu thủy thượng bác sĩ, cái này rạng sáng chú định không phải một. Cái bình an sáng sớm mơ siêu gen linh cữu mặc kệ một bên hồng bạch mặt phải cho hắn rửa sạch miệng. Vết thương nữ bác sĩ, cắt gao lôi kéo tiểu thanh niên tay, Thẩm Mặc cho rằng đối phương là lo lắng phát hiện thân thể bí. Mật, Trần An tùy ý đối phương nắm mơ siêu, ngươi nói ngươi muốn tìm cái gì? À, cái gì tìm cái gì? Thẩm Mặc ngẩng đầu liền phát hiện nam nhân tầm mắt cắt gao mà nhìn hắn. Trên mặt cấp bách liền hắn đều nhìn ra được tới, trong phòng trương thần biểu tình có chút mất tự. Nhiên, Triệu gia tiến vào, muốn tạm thời đánh cái ha ha, giảm bớt một chút, ngươi phát hiện cái gì? Giang Linh cữu cảm thấy hoảng hốt, Thẩm Mặc nhìn đến mọi người đều ở, quan tài mặt kỳ thật cái gì đều minh bạch. Sống một đống thời gian kỳ thật xem người so với hắn xem đến chuẩn nhiều, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta cảm thấy bí mật liền ở kia chỉ hải quỷ trên người. Nó có điểm không quá giống nhau, đâu chỉ không giống nhau. Thanh âm kia ta nghe qua, Thẩm Mặc nhìn về phía Triệu gia. Chính là Lục Kha thanh âm. Siêu, cái gì? Là hắn? Triệu gia tỏ vẻ thực kinh ngạc, nhưng là hắn cũng kinh ngạc Thẩm Mặc như thế nào nghe được ra tới. Triệu gia cũng không biết Thẩm Mặc lần thứ hai nhìn thấy Lục Kha sự tình. Ân, Thẩm Mặc có chút trầm trọng, nếu hải quỷ thật sự ăn Lục Kha hồn phách, như vậy này chỉ đặc thù hải quỷ nhất định sẽ nói cho bọn họ cái gì, ít nhất. Hắn là như vậy tin tưởng vững chắc, chính là, trước mặt quan tài mặt lại giống như mất khống chế giống nhau, nắm chặt Thẩm Mặc bả vai, trong ánh mắt quang giống rách nát kính mặt, gợn sóng không ngừng, ngươi nhìn xem ta, cái gì? Ngoặc kép, ngươi muốn tìm, ngươi muốn gặp người, vẫn luôn là ta a. Thẩm Mặc dường như từ cặp kia lỗ trống trong mắt thoáng nhìn nhỏ vụn quang. Giang Linh cữu dãy giụa, cho tới nay hắn đều lòng mang như vậy bí ẩn tâm tình một mình buồn vui. Mỗi khi sắp nhịn không được, liền ngẫm lại thanh niên tươi cười cùng giữa mày yêu sầu. Như vậy, liền không đành lòng dùng sự thật đi thương tổn, khớp xương rõ ràng tay mang theo như băng lãnh. Quang chậm rãi từ thanh niên đầu vai trượt xuống. Kia trương tái nhợt đến cực điểm mặt ảm đạm mà rũ xuống. Đang muốn gặp thoáng qua, lại bị một con như ngọc tay chế trụ quan tài mặt. Người yêu cầu băng bó, liền tính Giang Linh cữu là cái huyết lưu đến thiếu thương đau đến chậm. Người sát, cũng là cái có máu có thịt nhân loại. Chịu như vậy trọng thương cũng yêu cầu trị liệu, nghe được tiểu thanh niên những lời này cuộc đời. Lần đầu tiên cảm giác được cái loại này chua xót tư vị, Giang Linh cữu đột nhiên cảm thấy ủy khuất. A, quan tài mặt Thẩm Mặc chỉ là muốn cho đối phương xử lý một chút miệng vết thương. Không nghĩ tới trực tiếp đã bị người kéo đi rồi. Triệu gia vừa định cùng đi ra ngoài, tỉnh lại Mông Thái ngăn trở hắn. Phanh, cửa phòng bị khép lại, Thẩm Mặc dựa lưng vào ván cửa. Mờ mịt chuyển hướng bốn phía quan. Quan tài mặt, nơi này, ngươi, lời nói chưa xong, đầu bị người ngay ngắn, trên môi chợt lạnh, bị người nhẹ mổ một ngụ mơ siêu, có ấn tượng sao? Giang trưởng lão đôi mắt như vậy chuyên chú, mắt đen ảnh ngược tất cả đều là hắn thân ảnh, cái. Cái gì ấn, ngô, lời còn chưa dứt đã bị ngăn chặn, thân thể thượng áp đi lên một cái rắn chắc thân thể, hai người thân cao kém 6 cm. Cao cái nam nhân cúi đầu một tay kình thanh niên cầm. Một tay ôm eo, cắt gao mà ôm hướng chính mình, ướt nóng khoang miệng, to lớn ngực, còn có quanh thân hơi lạnh độ ấm. Ấn tượng, hắn đã có ấn tượng. Hỗn đàn, Tây Hạ Vương Lăng cơ quan trong phòng xúc cảm, tương tự cường thế cùng đoạt lấy. Thẩm Mặc cơ hồ tưởng chửi ầm lên, thanh niên dãy giụa ở Giang Linh cữu nơi này giống vậy con kiến. Hám thụ, ngô, ngươi, chậm rãi thanh niên đôi tay bị cử qua đỉnh đầu, hai chân bị tách ra, lập tức bộ bị người nắm lấy thời điểm. Thẩm Mặc cơ hồ muốn khóc, trên môi xúc cảm thu hồi. Mang theo dính nhớp ánh sáng, mắt đen để sát vào, thế nào? Chán ghét sao, thanh niên lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ, đẩy ra trước người vừa mới lơi lỏng người, xoay người chạy đi ra ngoài, lưu lại nam nhân tại chỗ hơi. Hơi lăng xung, hỗn đản a, như thế nào làm? Ngươi là nữ nhân sao? Thẩm Mặc một bên đá tường một bên tự mình ghét bỏ, chính là. Thẩm Mặc phát điên, thật sự cảm giác ra đầu tê dại a. Vốn dĩ liền đối quan tài mặt thích chuyện của hắn đã tâm tình phức tạp. Hiện tại hào, còn bị cường, quan tài mặt đều là nghĩ như thế nào? A, có điểm hỏng mất. Thẩm Mặc sờ sờ miệng. Mình, dựa, ngoài ý muốn, còn không phải thực chán ghét, thảo, hắn là biến thái đi, thì thật hắn chính là biến thái không sai đi, đầu tiên là tiểu mao hài. Sau là lão nam nhân, khẩu vị của hắn như thế nào như vậy độc đáo đâu. Bên kia người, mau đi đem chỗ hổng bổ thượng, ăn mặc chế phục hải thừa chỉ huy trên thuyền công nhân đem trên. Thuyền đánh vỡ mấy cái lỗ hổng bổ thương. tránh cho càng nhiều nước mưa khuynh vào nhà nội, Thẩm Mặc còn nhìn đến cũng có không ít hành khách. Ở hỗ trợ, có người sát mà, có người đem đã tích tiến thuyền thủy đạo đi ra ngoài, toàn thể thuyền viên. Từ hạm trường, quan quân, thủy thủ trường mãi cho đến thủy thủ, luyện tập sinh, thậm chí công trình sư cũng ở làm việc. Lúc này đừng nói oán giận, liền oán giận thời gian đều không có. Một đám đều đang liều mạng mà làm việc, giống như vậy là có thể giảm bớt trong lòng sợ hãi, đã có thủy thủ đang hỏi. Lớp trưởng, thuyền sẽ chìm sao? Lập tức có thủy thủ trường trả lời nói. Sẽ không, tàu thủy hạ bộ có hai tầng thép tấm kiến song tầng đáy thuyền. Kéo dài qua toàn bộ thân thuyền, liền tính đáy thuyền bị hao tổn mà làm cho không thấm nước, phong kín khoang nước vào tỷ lệ đều rất thấp. Thủy thủ trường mới vừa nói xong, liền có nữ hành khách run run rẩy rẩy nói. Chính là, va chạm chính là thuyền mặt bên đâu. Bởi vì sóng thần quan hệ, chỉnh tao thuyền nghiêng người cũng đã xảy ra không ít tổn thương. Lúc này mới làm cho nước mưa càng thêm tàn sát bừa bãi mà tiến vào, lập tức có công trình sư nói. Song tầng đáy thuyền hướng về phía trước kéo dài đến thân thuyền hai sườn. Tương đương cấp thuyền mặt bên cũng hơn nữa song tầng bảo hiểm. Cái này có thể tránh cho phát sinh này loại nhân thân thuyền bị hao tổn mà làm cho chìm thuyền sự. Kiện càng ngày càng nhiều hành khách tỉnh đi ra ngoài. Đại gia tụ ở bên nhau, rất nhiều đều thích hiểu biết tình huống hiện tại thuyền trường. Đây là có chuyện gì? Thuyền không thành vấn đề đi. Thuyền có thể kiên trì bao lâu? Hướng dẫn nghi khi nào có thể hào? Chúng ta khi nào có thể trở về? Cứu viện đội khi nào tới? Ngoặc kép, Hứa Tuệ như từ trên lầu chạy xuống tới ở trung đình địa phương nhìn đến Thẩm Mặc vội vàng chạy. Tới tiểu Thẩm Mơ Siêu, Thẩm Mặc quay đầu lại. Hứa tỷ, đại đối phương đến gần mới nói. Hứa tỷ, ta vốn dĩ cũng nghĩ hỏi một chút ngươi đâu. Ai biết điện thoại thế nhưng bắt không ra đi. Có thể là tối hôm qua sóng thần duyên cớ đi. Thế nào? Đồng thời còn hảo đi, Hứa Tuệ như gật đầu. Đồng thời thực hảo, ta cũng là thực lo lắng ngươi cho nên xuống dưới nhìn xem ngươi, hai người vừa đi một bên nhìn chung quanh, đồng thời hiện tại cùng kia mấy cái hài tử chơi rất khá, không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, đại gia vừa tỉnh tới toàn bộ nằm ở bên nhau, nhà mình tiểu hài tử toàn bộ tụ ở bên nhau vui vẻ mà chơi đùa. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng toàn bộ hòa mình, đồng thời còn nói cái gì tối hôm qua có. Quái thú gõ cửa, còn hảo bọn họ dũng cảm, có ngươi bảo hộ, ai, đứa nhỏ này nằm mơ đi. Thẩm Mặc cười gượng hai tiếng, phải không, đồng thời không có việc gì sao. Nàng mơ thấy quái thú trông như thế nào a? Ta có điểm tò mò a, không có gì, môn cũng chưa khai, nói là không thấy được. Như vậy hắc đèn cũng chưa khai có thể nhìn đến mới kỳ quái. Hứa Tuệ như nói, Thẩm Mặc tránh cho khiến cho hoài nghi không có ở cái này đề tài thượng liêu quá. Nhiều, Hứa Tuệ như nói. Đồng thời cùng những cái đó tiểu hài tử đều la hét nói muốn gặp ngươi, nàng xuống dưới cũng có. Này bộ phận nguyên nhân, đồng thời một người thích tiểu thẩm liền tính. Liên quan một đám hài tử đều đem tiểu thẩm đương anh hùng la hét muốn, bái sư, muốn nhận ca ca, nàng cũng là bị một đám củ cải đầu mà không có biện pháp, chính là bây giờ còn có càng chuyện quan. Trọng chờ hắn đi làm, Thẩm Mặc nói, tốt, ta đợi chút có thời gian liền đi làm chuẩn tề, thời gian đã không nhiều lắm. Cùng Hứa Tuệ như nói xong Thẩm Mặc liền tiếp tục ở trên thuyền đi lên, từ tiếng ca trông được tới. Quỷ giới giống như thật sự sẽ không dễ dàng liên lụy không quan hệ người tiến quỷ giới. Thẩm Mặc cơ hồ tất cả tại có người địa phương đi. Vừa đi một bên tự hỏi, chính là thật sự đơn giản như vậy sao? Hết chương.